Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, hứa tiền bối lực lượng. Nhìn thấy đột nhiên vây kín mà đến hình thành vòng vây địch nhân. Dương Nguyệt bao quát, Yuri đám người tất cả đều thần sắc đại biến. Cũng chỉ có Đường Kiếm ở trong lòng giật mình qua đi. Thần sắc lại khôi phục bình tĩnh, trong lòng không khỏi có chút nhổ nước bọt. Chiến tranh bộ nhiệm vụ chính là hố A. Lần trước đồ thần đội cảm tử kế hoạch cũng thế. Lần này lại dạng này, mới bắt đầu liền tiến mai phục. Còn tốt lần này thật là không có thẻ thần cường giả. Tại phát giác chung quanh xác thực không có thẻ thần cấp bậc cường giả tồn tại về sau, Đường Kiếm khôi phục bình tĩnh. Nhưng Dương Nguyệt lúc này điềm tĩnh khuôn mặt lại triệt để âm trầm. Chỉ vào xa xa họ Lâm nam tử phát ra giận dữ mắng mỏ. Dừng lửa giới, ngươi dám phản bội liên bang trợ trụ vi ngược. Ta nhìn ngươi đây là tự tìm đường chết. Họ Lâm nam tử ánh mắt ảm đạm, gục đầu xuống lại cũng không đáp lời. Phảng phất cũng là có cái gì tình thế bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lại là tiếp nhận cái này phản bội hiện thực. Tốt, không cần nói nhiều. Hiện tại xem ra bọn hắn là đã sớm chuẩn bị cảm thấy ăn chắc chúng ta. Thế là trước đó liền thiết hạ mai phục. Yêu lụt lạnh hừ một tiếng. Xuyên thấu qua động tất chi nhãn thẻ đã là liếc mắt liền nhìn ra chung quanh xuất hiện người. Đại khái thực lực, trong lòng không khỏi hồ nghi mà cảnh giác. Như vẻn vẹn chỉ là những người này. Cho dù đối bọn hắn có chút uy hiếp, lại cũng không trở thành chí mạng. Chí ít có 70 vị thẻ sư, trong đó sinh mệnh lực vượt qua 1.200 sao thẻ sư hơn 20 người. Bố trí thẻ bài đại trận nhìn qua là phân ảnh kiếm quang trận pháp. Nhã Địch vẻ mặt nghiêm túc mắt, nhìn đỉnh đầu xuyên tới xuyên lui kiếm quang lăng lệ một đám kiếm tu thẻ sư. Nhắc nhở nói, xem ra đây là muốn đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến. Ramon hừ lạnh, bên hông tựa như bằng đá dụng cụ đo lường quang hoa lóe lên. Thân thể của hắn lập tức khuếch tán ra một cỗ vô cùng cuồng mãnh hung hãn khí tức. Bắp thịt toàn thân phát ra két tiếng vang bắt đầu bành trướng. Tràn đầy râu quai nón khuôn mặt bên trên lông tóc lên nhanh. Chỉ một thoáng cả người vậy mà cất cao đến 2 trượng có thừa. Tựa như một cái tiểu cự nhân. Bành một tiếng liền đem bên cạnh một cây đại thụ trực tiếp kéo đứt nắm trong tay. Phát ra chấn khiến người sợ hãi giống to. Động tĩnh điểm nhỏ, Đường Kiếm bất đắc dĩ nói. Ý chí ngưng lại, hoành bay tới mảnh gỗ vụn cùng bùn đất tất cả đều run lên. Phiêu nhiên rơi xuống, Ramon kỳ quái mắt nhìn Đường Kiếm, trong tay vung vẩy cự mộc hơi dừng lại. Yuri mấy người cũng không khỏi im lặng. Đến lúc nào rồi, gia hỏa này lại còn như thế bệnh thích sạch sẽ. Nhưng vào lúc này, nơi xa đương thủ trong 3 người, người mặc cao cổ trường sam màu xám đỉnh lấy cái đầu trọc, cái cảm xúc có cổ ngắn mạc thiên tóc lam ra cười lạnh. Các ngươi đám này liên bang chó săn. Thật khi chúng ta 2 tông đều là bùn nặn, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó 2 chúng ta tông liên hợp. Bây giờ bị chúng ta trước giờ phát giác liền càng là không có tay khả năng. Dương Nguyệt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Thiên Lam nói, tức khiến các ngươi phát giác lại có thể thế nào? Chỉ dựa vào 3 người các ngươi còn có đám này không có thành tựu đệ tử, còn có thể lưu lại chúng ta hay sao? Ha ha ha, phải không? Thật sự cho rằng không để lại các ngươi sao? Thất Ác Tông Tông chủ Kim Sắc khẽ cười một tiếng. Bàn tay đột nhiên đối với Ramon hư không có chút một chảo. Một tấm thẻ bài hư ảnh giữa trời lóe lên. Đột nhiên liền có một cỗ vô cùng kiềm chế mà huyền bí lực lượng giáng lâm trên người Ramon. Tạch tạch tạch, cái gì? Ramon phát ra gầm thét. Nhưng mà vô cùng cường tráng to lớn tràn ngập lực lượng thân thể. Vậy mà nháy mắt bắt đầu bao trùm từng tầng dày đặc bằng đá quang trạch. thậm chí cái này loại hóa đá trình độ là từ trong ra ngoài. Từ thể nội bỗng nhiên bắt đầu, hóa đá loại ma pháp thể. Dương Nguyệt giật mình, không, là pháp tắc lực lượng. Yuri kinh hãi thấp giọng hô, tất cả mọi người đều biến sắc, vừa định hành động, bỗng nhiên liền phát hiện cái kia cỗ huyền bí lực lượng cũng truyền bá tán giáng lâm tại tự thân. Thân bên trên, một cỗ toàn thân tứ chi cứng ngắc, huyết dịch lưu chuyển ngưng trệ cảm giác sát na càn quét toàn thân. Giết, Nhã Địch giận quát một tiếng, đột nhiên bàn tay cứng ngắc vung lên, cánh tay bên trên dụng cụ đo lường sáng lên tử mang. Một cỗ hắc phong gào thét, thế đi nhanh chóng, phát ra như quỷ khóc thần hào âm lãnh rít lên, như một chùm sương mù bao trùm hướng đối diện Mạc Thiên Lam đám người. Đây cũng là tiên hiệp loại thiên âm nhiếp hồn thể, đoạt người tâm phách thu hút tâm thần người ta, giết người ở vô hình ở giữa, kế Nhã Địch thế công đồng thời. Yuri, Dương Nguyệt cũng cùng nhau phát ra thế công. Yuri thân thể phát ra lam sắc quang mang, thế mà tạm thời trì hoãn cái kia hóa đá thẻ bài pháp tác đối với thân thể ăn mòn. Đồng thời thiên cầu cơ giới chiến sĩ thẻ thôi động, 12 đỡ toàn thân phát ra kim loại sáng bóng liếm cho máy móc chiến sĩ két một tiếng bay vút. Lên thượng thiên, phía sau trôi chảy bọc thép phân ra như chuồn chuồn như cánh chim hơi mỏng hai cánh. Ăn trí có họng pháo cánh tay ngoại bộ bọc thép vỡ ra. Lộ ra xâm nhiên họng pháo, tím năng lượng màu xanh lam nhiễm nguyên tại họng pháo bên trong cấp tốc ngưng tụ. Rầm rầm rầm, mười mấy nói u năng pháo trực tiếp đánh về phía đối diện. Những nơi đi qua nhánh cây dây leo đều chôn vùi. Dương Nguyệt thì là yêu kiều thời điểm, hai tay thẻ bài hư ảnh chớp động, một cái đen nhánh tựa như bong bóng lớn quỷ dị hình cầu nổi lên. Nương theo hai tay hướng về phía trước ném, bá một chút, màu đen bong bóng lớn nhẹ nhàng nhanh chóng bay về phía đối diện Mạc Thiên Lam đám người. Tất cả mọi người trừ vẫn ở vào hóa đá trạng thái không cam lòng gầm thét Ramon cùng đường kiếm. Tất cả đều ngay lập tức phát khởi cuồng mãnh thế công. Điều trùng tiểu kỹ, đáng là gì, đối mặt như thế cuồng bạo đánh tới rất nhiều thế công. Mạc Thiên Lam lại thần sắc lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không thèm để ý, lại chỉ là cong ngón búng ra, một tấm bóng tím thẻ bài tự đầu ngón tay nổi lên. Hướng về tất cả đánh tới thế công đột nhiên khuếch tán ra một tầng nghiêm nghị hàn khí. Tử quang lóa mắt, đại lượng hàn khí từ cái này trong thẻ tiêu tán ra. Đóng băng ba thước, không phải một ngày lạnh, băng phong ngưng vật thẻ. Nhưng mà hàn khí khuếch tán hướng tất cả đột kích thế công lúc. Tùy tiện liền đầu tiên bị mười mấy nói u năng ba xuyên qua. Yuri hơi kém không có mỉa mai cười ra tiếng, chỉ là hàn khí cũng muốn đóng băng không có thực chất u năng ba. Quả nhiên là không biết mùi vị, có thể sau một khắc theo Mạc Thiên Lam quát khẽ một tiếng. Mới đầu bất quá băng vụ hình thái hàn khí đang khuếch tán ở giữa. Đột nhiên thoáng qua hóa thành một mảng lớn bao phủ phương viên vài mẫu ngưng kết hàn băng. Vô cùng mãnh liệt hàn băng thẻ bài pháp tác ba động tự trong tầng băng ngưng tụ mãnh liệt. Thậm chí ánh mắt xem xét liền con mắt đều có bị đông cứng cảm giác. Toàn bộ trong sân nhiệt độ chợt hạ, không khí ngưng kết băng miến, mặt đất nháy mắt thành đất đông cứng. Bốn phía thực mộc như đánh một tầng xương ngưng kết thật dày băng tinh. Mười mấy nói u năng ba bao quát Nhã Địch phát ra tinh thần hệ liệt thế công. Thậm chí Dương Nguyệt cái kia oanh ra đen nhánh hình cầu. Lại tất cả đều quỷ dị bị đóng băng tại trong tầng băng. Hoặc là nói là bị hàn băng thẻ bài pháp tác lực lượng giam cầm. Thoáng qua năng lượng liền làm hao mòn tại trong tầng băng. Lại là pháp tác, Yuri ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Đột nhiên hoảng sợ phát hiện trước đó miễn cưỡng ngăn cản bị hóa đá pháp tác ăn mòn thân thể. Giờ phút này trở nên càng thêm chết lặng cứng ngắc, dị thường giá rét, thân thể vậy mà bắt đầu ngưng kết ra dày đặc băng tinh. Cái này loại rét lạnh phảng phất ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ ý chí cùng pháp tắc ba động, thậm chí bắt đầu xâm nhập tinh thần ý thức của hắn. Đông tận xương tủy, tinh thần linh hồn, làm hắn tư duy đều trong nháy mắt lâm vào trì độn. Không những hắn như thế, một bên Dương Nguyệt mấy người cũng đều thân thể cấp tốc ngưng kết hàn băng. Tất cả đều thần sắc đại biến, ánh mắt bên trong toát ra vẻ sợ hãi. Hoa đá pháp tắc cùng hàn băng pháp tắc, có chút ý tứ, lại là liên bang bát đại thành thần pháp bên ngoài khó chịu. Chỉ bất quá tựa hồ cũng chỉ là cảm ngộ không bao lâu. Pháp tắc bên trong ẩn chứa ý chí lực lượng còn không tính quá mạnh. Nhưng vào lúc này, một đạo bình thản thanh âm lại là tự kinh biến trong tràng đột nhiên vang lên. Cái gì? Mạc Thiên Lam cùng Kim Sắc đột nhiên biến sắc. Chính là hai người bên cạnh cái kia toàn thân bao phủ tại đấu bồng màu đen bên trong chỉ lộ ra một tấm màu tím khuôn mặt dị thần đại tế ti đồng dạng giật mình. Ba người ánh mắt đồng loạt đột nhiên rơi vào đứng tại Ramon bên cạnh đã bị đóng băng hóa đá. Lộ ra không chút nào thu hút đường kiếm thân bên trên. Tại ba người nhìn lại sát na, đường kiếm trên người đóng băng đã là hòa tan. Hóa đá thân thể đều từng tấc khôi phục. Một cỗ mênh mông mà cổ lão thần bí pháp tác lực lượng ba động. Từ trên thân tản ra, hắn thân thể phát ra ánh sáng nhạt, tóc dài từng chiếc như óng ánh tơ lụa, bộ mặt làn da bên trên cũng bắt đầu hiện ra đạo đạo thẻ văn hoa văn. Mãnh liệt pháp tắc ba động khiến Mạc Thiên Lam bọn người thần sắc giật mình. Ngươi là ai? Kim sắc quát chói tai biến sắc, lại một tấm thẻ bài thôi động hóa thành màu xám trắng trạch khí tức tràn vào tại hai mắt. Chỉ một thoáng mãnh liệt hơn hòa đá pháp tác lực lượng nương theo hai mắt, ánh mắt rơi trên người. Đường kiếm một sát, bỗng nhiên bộc phát, đường kiếm dưới chân bao trùm băng tinh cỏ dại đều trực tiếp hóa đá. Mặt đất nháy mắt hướng về xám trắng bằng đá quá độ. Nhưng mà một cỗ tối tăm mờ mịt hỗn độn năng lượng nương theo hỗn độn thẻ bài pháp tác khí tức. Lượn lờ đường kiếm chung quanh thân thể. Không chút nào thụ kim sắc cái kia nhận hóa đá pháp tắc tăng phúc thẻ bài hiệu quả ảnh hưởng. Hỗn độn pháp tắc, gánh chịu hết thảy lực lượng. Đừng nói kim sắc rõ ràng cảm ngộ pháp tắc chiều sâu hoàn toàn không kịp đường kiếm. Dù cho thật có thể so với, cũng sẽ tại pháp tắc độ cao bên trên bị đường kiếm áp chế. Cái gì? Kim sắc sắc mặt đại biến. Mạc Thiên Lam cùng cái kia dị thần đại tế ti thần sắc cũng đột nhiên ngưng trọng. Hứa tiên sinh, Dương Nguyệt đám người toàn đều kinh hãi. Tại đột nhiên xuất hiện sợ hãi trong khủng hoảng đột nhiên lại nghênh đón cái này đột ngột hy vọng. Tâm tình toàn giống như là xe cáp treo cao thấp chập trùng. Người cũng đi đối phó phía trên những thẻ kia sư đi. Ba người bọn hắn liền giao cho ta được rồi. Đường kiếm bình thản nói, đưa tay đối với Dương Nguyệt đám người tùy ý vồ một cái. Cánh tay bên trên thẻ văn thoáng chốc truyền lại ra một cỗ hỗn độn thẻ bài pháp tác lực lượng. Cái này một cỗ lực lượng tác dụng tại Dương Nguyệt đám người thân bên trên. Lập tức bọn hắn bị hóa đá cùng đóng băng thân thể thế mà cấp tốc bắt đầu khôi phục chi giác. Hóa đá thẻ bài pháp tác cùng hàn băng thẻ bài pháp tác. Tại đường kiếm hỗn độn thẻ bài pháp tác lực lượng hà. Bị tùy tiện bài trừ. Còn sót lại điểm này hóa đá năng lượng cùng băng xương năng lượng. Mất đi pháp tác lực lượng trèo trống. Căn bản là không có cách trói buộc Dương Nguyệt đám người thân thể cường hãn. Cùng một chỗ động thủ. Kim sắc hét to. Hai tay đột nhiên một tấm. Ầm ầm ngất rung núi chuyển. Từng khối cự thạch từ mặt đất bùn đất chỗ sâu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong lúc đó liền hóa thành từng cái tảng đá cự quyền cự trường. Đánh tung hướng đường kiếm đám người. Mạc Thiên Lam phản ứng không chậm. Thân hình lóe lên ở giữa. Vài chương màu tím thẻ bài từ bao trùm tại thân. một cỗ kinh người hàn ý nương theo pháp tắc lực lượng ngưng tụ mang theo bên trên. Giống, cả người hắn thế mà thoáng qua hóa thành một đầu lăng lệ rét lạnh cự long. Long chảo tìm tòi che khuất bầu trời. Kinh khủng hàn khí phát tiết. 12 mất quyền lực bên trong thiên cẩu cơ giới chiến sĩ tất cả đều trực tiếp đông lạnh kết. Thành tảng băng, cực đại long chảo lôi cuốn mạnh mẽ uy thế. Hung hăng mò về đường kiếm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,